Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, làm lấy lòng. Nói là, trong cung ý tứ, nói lời này, đạo nhân tiếp khách sắc mặt khá là khó coi, không cần lo lắng, khoát tay áo, Lý Khắc lơ đễnh nói, Trùng Dương Cung phát triển nhiều năm như vậy, cũng không ít sản nghiệp. Coi như trong cung hoàn toàn đoạn tuyệt cung ứng, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, ảnh hưởng làm sao có thể không lớn. Đạo nhân tiếp khách một mặt xoắn xuýt, hắn tự nhiên cũng không phải quá coi trọng trong cung cung ứng, mà đại biểu trong đó hàm nghĩa. Trong cung cung ứng, đại biểu cái này hoàng thất coi trọng, nếu trong cung đoạn tuyệt cung ứng, rất có thể đưa tới một ít không xong phản ứng dây chuyền, đương nhiên. Lời này cũng không cần phải ở quán chủ trước mặt nói. Chẳng lẽ quán chủ không hiểu hay sao? Làm sao có thể? Khoát tay áo, ra hiệu đạo nhân tiếp khách rời khỏi. Lý Khắc thật không có để ở trong lòng, nói giỡn, nếu thế giới này chính là bình thường lịch sử thế giới, hắn khả năng còn sẽ có chút ít lo lắng. Nhưng nơi này chính là thế giới Tây Du. Nói thật, thân phận của quan chủ Trùng Dương Cung có hay không đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Ngược lại, đại đường đế quốc nếu thiếu đi hắn một vị như thế đại năng, coi chừng sau đó có thể sẽ xuất hiện không tưởng tượng được vấn đề. Không nói những cái khác, võ chu đời đường chuyện liền thật không đơn giản. Phật môn cho mượn trong tay Võ Tắc Thiên một lần nữa khởi thế, không nói trước đại đường ở trong nội đấu vừa cương khu vực rút lại nghiêm trọng, liền nhìn Lý Đường con cháu tôn thất kết quả, liền hiểu thời điểm đó rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc. Lại nói, Trùng Dương Cung làm hoàng thất đạo quan, đây chính là lý thế dân tự mình làm ra quyết định, Lý Trị căn bản cũng không dám tùy tiện phế trừ, trừ phi Trùng Dương Cung tự thân ra trọng đại bì lậu, bị bắt lại nhược điểm hung ác não. Không phải vậy Lý Trị cũng chỉ có thể chơi một chút. Như vậy cắt giảm cung ứng bả hí mà thôi. Có thể Trùng Dương Cung sản nghiệp không có xuất hiện nhận lấy chèn ép hiện tượng, chính là bằng chứng tốt nhất. Lời nói, Trùng Dương Cung thành lập cũng có mấy chục năm. Lý Khắc lưu lại nội gia quyền truyền thừa, hiệu quả cũng là tương đương không tầm thường, bồi dưỡng được không ít võ nghệ cao cường hảo thủ. Coi như không có thể xâm nhập vào đường quân hệ thống, ở chợ búa làm cái hiệp khách, đó cũng là hiệp khách bên trong đứng đầu. Thời gian trôi qua quá thoải mái, chớ nói chi là gia nhập đường quân cao thủ nội gia quyền. Lúc này biểu hiện cũng không tệ, bà tiêm mấy vị đã trở thành thực quyền tướng lĩnh. Trùng Dương Cung lực ảnh hưởng cũng là theo nhanh chóng hướng ra phía ngoài bành trướng, môn hạ một cách tự nhiên nhiều hơn không ít ruộng đồng cùng cửa hàng. Có Trùng Dương Cung làm dựa vào, mặc kệ là ruộng đồng sản xuất vẫn là cửa hàng lợi nhuận, đều tương đương không tầm thường. Có thể nói, Trùng Dương Cung đã sớm có thể làm được tự cấp tự túc. Hơn nữa còn là tương đương giàu có loại đó. Bằng không thì cũng không duy trì nổi toàn viên luyện võ to lớn tiêu hao. Lý Khắc không có đem chuyện để ở trong lòng. Bình thường như thế nào? Trước mắt vẫn như cũ như thế nào? Như vậy bình thản phản ứng cũng kêu Trường An trong hoàng cung Lý Trị cảm giác khá là không thoải mái. Hình như một quyền đánh vào không khí, nhưng hắn có thể làm được cũng chỉ có nhiều như vậy. Dù sao Tam Ca không có làm chuyện khác người gì, nếu hắn không quan tâm chèn ép mà nói, huynh đệ còn lại nhóm sẽ thấy thế nào? Thế nhưng là rất nhanh, một tin tức kinh người truyền vào trong tai, lập tức đem sự chú ý của hắn toàn bộ hấp dẫn tới. Căn bản không có tâm tư khác, tiếp tục thử Trùng Dương Cung danh giới cuối cùng. Hắn ruột thịt đại ca, phế thái tử Lý Thừa Càn không chỉ có sống được thật tốt, thậm chí còn ở vực ngoại lưỡng giới sơn chỗ nào thành lập thành trì, cơ nghiệp đường hoàng. Lý Trị bị tin tức đột nhiên xuất hiện này đánh cho hồ đồ. Chờ phản ứng lại, trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Phụ hoàng đối với đại ca Sao mà coi trọng a? À, đều có thể dễ dàng tha thứ đại ca cử binh tạo phản. Còn đưa đại ca đi vực ngoại thành lập cơ nghiệp cơ hội. Đơn giản không nên quá cha con có yêu. Đường hoàng lý trị chua không được. Thậm chí trong lòng còn có một tia sợ hãi. Hắn ruột thịt đại ca. Phế thái tử Lý Thừa Càn năng lực. Lý trị vẫn là tương. Đối rõ ràng. Tuyệt đối là anh minh chi chủ. Văn trị võ công tất cả đều tương. Đường bạt tiêm loại đó. Nếu không phải gặp nhị ca Lý Thái cái này đồng dạng bạt tiêm. Lý trị cảm thấy mình căn bản không có khả năng làm tới đường hoàng. Nói thật, biết được phế thái tử còn sống nổi hảo hảo. Thậm chí tại ngoại vực còn có một mảnh không nhỏ cơ nghiệp. Lý trị khá là khẩn trương. Hắn tự nhiên lo lắng phế thái tử mang thế trở về. Sau đó đến lúc hắn liền khó xử. Đặc biệt là tiên hoàng mở cái thật không tốt đâu. Con cháu hoàng thất không có một có thể tín nhiệm. Thật muốn xảy ra ngoài ý muốn cũng không phải nói đùa. Một cách tự nhiên, đối với Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, Lý trị lúc này đã không có gì tâm tư để ý tới. Chính là trước kia cắt giảm cung cấp, lần tiếp theo chuyển vận lúc lại tăng, thêm tiến vào, có phế thái tử cái này bom hẹn giờ uy hiếp. Lý trị lúc này cũng không dám đem tam ca Lý khác làm mất lòng. Không phải vậy sau đó có thể sẽ không nhỏ phiền toái. Lý khác tự nhiên không biết được những này, cũng không hiểu rõ vì sao phế thái tử tin tức đột nhiên truyền đến trong tai đường hoàng Lý trị. Hắn lúc này đã rời khỏi trung thổ đại đường, lần nữa đi tới Tây Ngưu Hạ Châu Sa Chỉ Quốc. Mấy năm không thấy, Sa Chỉ Quốc tốc độ phát triển càng phát tấn mãnh. Cứ việc trên đường lui tới vẫn như cũ chẳng qua là bùa chú cỗ xe, còn chưa có xuất hiện bùa chú quỹ đạo, cũng thấy đi lên Sa Chỉ Quốc thế đầu. So với hắn lúc rời đi mạnh hơn nhiều. Hiển nhiên, ba vị quốc sư kia cùng đông đảo đạo quan các đạo trường không có lười biếng hoặc là nói lười biếng. Sa Chỉ Quốc phát triển không ngừng, tôn lên còn lại nhân tộc của Tây Ngưu Hạ Châu quốc độ, liền theo Nguyên Thủy Bộ Lạc không sai biệt lắm. Coi như không có một đám yêu ma quỷ quái gây sóng gió, có thể Lý khác cùng nhau đi tới. Dĩ vãng như thế nào trước mắt vẫn như cũ như thế nào. Cũng không vì Tây Du một nhóm cùng Phật môn trắng trợn dọn dẹp, liền xuất hiện biến hóa về chất. Ngẫm lại cũng thế. Lúc trước những yêu quái kia mặc dù các loại làm ác, nhưng đối với nhân tộc quốc độ họa hại lực độ, so với một ít người họa mà nói cũng là phải tiểu vu gặp đại vu thôi. Chỉ cần nhân tộc quốc độ quyền quý không có toàn lực phát triển sức sản xuất ý nghĩ, các loại bị thương dân hại dân chuyện hư hỏng liền thiếu đi. Không được, so sánh với có ba vị quốc sư trấn giữ Sa Chỉ Quốc, tình hình muốn thật tốt hơn nhiều, đây là sự thật không thể chối cãi. Dù sao ba vị quốc sư đã hiển lộ qua bản lãnh, bùa chú thần thông cũng là rõ ràng hiển lộ ở trước mắt. Sa Chỉ Quốc quốc vương cùng quyền quý nơi nào có lá gan đắc tội. Kể từ đó, Sa Chỉ Quốc liền tạo thành quyền quý cùng đạo quan đặt xong. Xong cục diện, đạo quan không có thổ địa cũng không muốn các loại cung phụng. Còn có, thể tự cấp tự túc, thậm chí kéo theo một chỗ kinh tế và dân sinh yên vui. Nhận lấy đạo quan ảnh hưởng, Sa Chỉ Quốc quyền quý tự nhiên cũng không dám tùy ý vọng vi. Tận lực bóc lột bách tính tác bén. Tăng thêm sức sản xuất phát triển kéo theo kinh tế bay lên. Sa Chỉ Quốc, khởi thế cũng là phải rất dễ dàng hiểu được chuyện. Đối với cái này, Lý Khác tương đương hài lòng. Dù sao đây là hắn một tay thúc đẩy, ở đại đường cảnh nội không xong hành động. Cái kia lực lượng không tên. Đối với pháp thuật thần thông áp chế bây giờ quá nghiêm khắc lệ. Bùa chú, thủ đoạn tự nhiên cũng nhận nghiêm khắc áp chế. Mặt khác, ở đại đường địa giới muốn làm ra bùa chú, khó khăn cũng là tương đối lớn, tạm thời không có trắng trợn phổ cập khả năng. Đi tới Sa Chỉ Quốc vương đô, cùng trấn giữ nơi đây vương thất đạo quan, Hà Tiên cô lên tiếng chào hỏi, cười mỉm nói ra mục đích chuyến đi này. Sa Chỉ Quốc phát triển cũng có thượng động bát tiên công lao. Ở Tây Du, sau khi kết thúc không có ý tứ buông tha. Thượng Động Bát Tiên dự định thay phiên vào ở, miễn cho hảo hảo một đạo môn quốc độ, cuối cùng bị Phật môn cho cứ vậy mà làm sụp đổ. Thật không phải nói chuyện giật gân. Nếm thử qua bùa chú thủ đoạn đối với quốc gia chỗ tốt về sau, coi như đạo môn chủ động nhượng bộ, tin tưởng xa chỉ quốc quốc vương cùng quyền quý cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có thể bùa chú thủ đoạn chính là đạo môn mang tính tiêu chí thủ đoạn một trong. Phật môn nếu là có thể nhúng chàm xa chỉ quốc thì thế nào, khả năng trơ mắt thấy không có động tác gì là có thể hoàn toàn khống chế xa chỉ quốc. Không nói được xa chỉ quốc, quốc vương cùng các quyền quý còn có thể làm ra cùng lợi dụng bùa chú bách tính, tất cả đều được dọn dẹp một lần. Không nên hoài nghi Phật môn thủ đoạn tàn nhẫn. Tây Du trên đường, nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, nói thật chính là bọn họ dung túng kết quả. Trên thực tế, có yêu ma quỷ quái tồn tại, Phật môn tín ngưỡng ngược lại càng tăng thêm hưng thịnh. Có một số việc chính là hoang đường như vậy. Khả năng Thượng Động Bát Tiên thoát ly tầng dưới chót bách tính sinh hoặc bây giờ quá xa xưa, không có đúng không lý khác tồn tại chỉ ra trong đó nhốt, hoặc là nếu biết được Phật môn như hổ rình mồi, Thượng Động Bát Tiên không thể nào từ bỏ xa chỉ quốc, vậy cũng chỉ có thể thay phiên trấn giữ nơi này. Hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Hà Tiên cô nói cho lý khác, nàng đã nhận ra không ít ánh mắt theo dõi. Chẳng qua là cũng không có động tác cụ thể, nàng cũng sẽ không có xuất thủ can thiệp ý tứ. Hơn nữa xa chỉ quốc người của hai bên tộc quốc độ đều có như vậy điểm phong tỏa xa chỉ quốc dấu hiệu, chẳng qua là còn không quá rõ ràng, tình hình cũng không nghiêm trọng. Đối với cái này, lý khác chỉ có thể nói rất bình thường. Đối mặt xa chỉ quốc rõ ràng như thế sức sản xuất ưu thế, trừ phi Phật môn tu sĩ tự mình kết quả làm trâu làm ngựa thay nhân tộc quốc độ đề cao sức sản xuất, có thể cái này sao có thể. Xa chỉ quốc tình hình tương đối khá, dựa theo lời giải thích của Hà Tiên cô, thậm chí đạo môn đại lão đều đối với xa chỉ quốc đạo môn lực ảnh hưởng biểu thị ra tán thưởng. Nàng đặc biệt nhắc nhở, cái gọi là đạo môn đại lão bên trong một vị chính là người dạy nhị lão bản Huyền Đô Đại Pháp Sư. Có Huyền Đô Đại Pháp Sư tán thưởng khích lệ, Thượng Động Bát Tiên tính tích cực hiển nhiên tăng lên không ít. Ít nhất lý khác nhìn ra Hà Tiên cô hoàn toàn mất hết có không tình nguyện dấu hiệu. Nói xong xa chỉ quốc cùng đạo môn một ít chuyện, Hà Tiên cô tò mò nói, đạo hữu nghĩ như thế nào lấy nhị lang thần Dương Tiễn gặp mặt? Trước kia không phải liên thủ đuổi cửu đầu trùng hay sao? Chính hảo, gần nhất có chút nhàn rỗi gặp một lần, mặt khác cũng có chút chuyện tìm hắn nói một chút. Nghĩ nghĩ, lý khác vẫn là đem chuyện của Tam Thánh Mẫu cùng Hà Tiên cô nói đầy miệng. Cái này không phải thật sự đem Hà Tiên cô có chút giật mình. Có lẽ cùng là nữ tính tiên thần, thiên nhiên mang theo tâm đồng tình. Nàng một mặt không dám tin hỏi, xem chừng phải cùng Dương Tiễn cùng Tam Thánh Mẫu mẫu thân sự tình không kém được chiếm. Lý khác âm thanh trầm thấp nói với giọng khinh thường, có chút làm việc không có chút nào chuẩn tắc, không chút kiêng kỵ, bây giờ gọi người không mừng đến rất. Đối với lời này, Hà Tiên cô rất tán thành, để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại nàng trúng chiêu mà nói, sợ là cũng chắc chắn sẽ không tốt hơn. Chỉ có thể nói, may mắn Thượng Động Bát Tiên trên cơ bản đều là hành động nhất trí, thời điểm bình thường lớn hơn cũng ở cùng một chỗ trà trộn, bằng không thì cũng là tương đương dễ dàng bị gài bẫy. Đạo hữu dự định cùng nhị lang thần nói cái này, vậy là tự nhiên, miễn cho vị này bị đánh trở tay không kịp, làm ra một chút quá kích cử động, cuối cùng lấy được huynh muội bất hòa trình độ. Lý khác một mặt chính nghĩa lẫm nhiên, đối mặt Hà Tiên cô ánh mắt không tin, nhỏ giọng cười nói, đương nhiên, cũng có khiến Dương Tiễn nợ nhân tình ý nghĩ. Hà Tiên cô đối với cái này cũng không cảm thấy thế nào, gật đầu biểu thị, ra công nhận, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ